Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thức một ít trà nóng. Nghỉ ngơi sớm đi. Hắn dặn cô xong, phân phó nữ hầu đưa cô về phòng ngủ. Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường ở phòng khách, Mộc Yên nắm cánh tay hắn, nhíu mày nói. Mới 9 giờ, tôi còn chưa muốn ngủ. Rõ ràng là đang làm nũng. Nữ hầu nhìn hai người vô cùng thân thiết, cúi đầu yên lặng nở nụ cười. Tiểu Mộc Yên cười, cô nắm lấy cánh tay rung lạc thấp giọng hỏi. Anh cũng ngủ sớm như vậy sao? Không phải, tôi có một vài văn kiện phải xem. Tôi đi cùng anh được không? Cô lấy lòng hỏi lại một lần. Được không? Rất có hương vị làm nũng. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, Dung Lạc không bao giờ thay đổi quyết định của mình, lại gật đầu đáp ứng. Nhìn khuôn mặt cô tươi cười lóa mắt, hắn hơi nhíu mày. Bắt đầu từ khi nào mà cô lại có ảnh hưởng đến quyết định của mình như vậy? Dung Lạc và Mộc Yên tay trong tay đến thư phòng lầu 2. Trên mặt bàn màu trắng sạch sẽ, bên cạnh máy tính từng sấp văn kiện được sắp xếp chỉnh tề. Thư phòng giống như chủ nhân của nó, nghiêm túc mà có trật tự. Báo chí, sách phân loại rất ngay ngắn. Mộc Yên nhìn thấy trên giá sách có một bộ sách nghệ thuật. Cô có chút kinh ngạc, đi qua lấy cuốn mới nhất lật xem. Anh cũng thích sách này sao? Mộc Yên kinh hỉ hỏi hắn. Sao thế? Lúc tôi ở nước ngoài, thích nhất là sách bản đồ của nhà xuất bản này. Sách này hàng năm trị giá một kỳ, khi đó mỗi năm Mộc Yên đều mua, nhưng sau khi tốt nghiệp, bởi vì trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện nên cũng không mua nữa. Không ngờ Dung Lạc lại có đầy đủ các kỳ. Nhìn mặt cô vui vẻ tươi cười, Dung Lạc lại đi đến giá sách lấy ra hai bản. Đến phòng khách xem đi. Hắn chỉ lấy cho mình một phần văn kiện đi với cô ra sofa phòng khách. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách, bên trong lại ấm áp, hòa thuận vui vẻ. Trên sofa màu trắng, vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng hết sức chuyên chú, nhìn văn kiện báo cáo của công ty. Ngón tay thon dài, cầm cây bút màu đen ký tên, ngòi bút viết viết vẽ vẽ. Dung Lạc ngẫu nhiên dừng lại một chút để suy nghĩ. Mộc Yên ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay đang cầm tập tranh tinh tế lật xem. Phòng khách im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng trang giấy sột soạt. Tuy hai người đều im lặng không nói chuyện, nhưng trong không khí lại có hương vị an nhàn ấm áp. Dung Lạc lơ đãng ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên người cô. Dưới ánh đèn nhu hòa, tiểu nhà đầu tựa vào sofa lật xem tập tranh. Mặc dù tóc dài, nhưng ngoài ý muốn để tùy tiện, tự nhiên dính trên hai sườn má trắng nõn của cô. Lông mi dài như cánh hoa điệp, cử động nhẹ nhàng run run. Có thể là mệt nhọc, cô nhẹ nhàng hắt xì một cái, có vẻ rất đáng yêu. Đôi mắt tèm nhèm vừa đúng lúc nhìn vào mắt của Dung Lạc. Mệt mỏi thì đi ngủ đi. Cô lắc đầu, sờ tính trẻ con bĩu môi. Không cần, tôi muốn ở cùng anh. Mộc Yên cố gắng mở to hai mắt, tiếp tục nhìn tập tranh trong tay. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã 12 giờ, lại nhìn nhà đầu bên cạnh kiên cường chống đỡ, Dung Lạc có chút bất đắc dĩ. Nhớ tới vô số lần mất ngủ, bản thân hắn đều một mình ngồi trong thư phòng cho đến khuya, cùng với đám văn kiện buồn tẻ chán nản, phiền muộn, sẽ pha một bình Bích Loa Xuân, chậm rãi uống cho đến sáng. Đêm nay lại vì có người làm bạn, nên cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Cảm giác được sức nặng trên vai, Dung Lạc quay đầu lại, phát hiện Mộc Yên đã ngủ. Đầu tựa vào vai hắn, tập tranh để qua một bên. Bởi vì Dung Lạc hơi di động bả vai, đầu của cô cũng dần dần ngã xuống đùi hắn. Giật mình, điều chỉnh tư thế một chút, rồi gối đầu trên đùi Dung Lạc nặng nề ngủ. Nữ hầu đưa nước trà tới, vừa vào liền nhìn thấy một màn ấm áp như vậy. Trên sofa, Dung Lạc cẩn thận nhìn văn kiện, Tiểu Mộc Yên gối đầu trên đùi hắn ngọt ngào ngủ. Nhìn thấy có người tới, Dung Lạc ra hiệu không được lên tiếng, nhẹ giọng kêu cô đem chăn ở phòng ngủ lại đây. Qua một lúc lâu sau, văn kiện đã được xem xong. Dung Lạc đang chuẩn bị khép lại, lại nghe thấy có tiếng nói nhẹ truyền đến. Rồi sau đó hắn cảm thấy người đang gối đầu trên đùi hắn bắt đầu phát run không ngừng. Lông mi Mộc Yên run rẩy, sắc mặt của cô tái nhợt như tờ giấy, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ bầu trời tối đen không thấy ánh sáng. Trong phòng tối đen, một người phụ nữ tay chân bị dây xích sắt trói lại, không thể cử động. Trên người cô, quần áo bị rách nát, từng dấu xanh tím lộ ra, sắc mặt cô tái nhợt đen tối, khóe miệng chảy máu tươi ghê rợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net